Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285, nói cho tỷ tỷ. Ai làm, xú tiểu tử, cho ta đứng, chấm ngoặc kép, vừa định đuổi theo, mà Lý Dũng lại là một ngụm máu phun ra, nhìn lấy chính mình ngực, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này là cái gì thời điểm sự tình? Có thể nói, hắn chẳng thể nghĩ tới, bộ ngực hắn thế mà xuất hiện một đạo vết thương chí mạng. Vết thương chỉ có lớn chừng ngón cái, lại là xuyên thủng qua đi, ý thức đang không ngừng mơ hồ. Sau cùng bành một tiếng, theo hư không bên trong ngã xuống, hoàn toàn không có khí tức. Bá bá bá, Lý quản gia. Mà tại Lý quản gia ngã xuống về sau, từng đạo âm thanh xé gió truyền đến, theo tới mà đến là một đám người thân ảnh từ đằng xa xông lại. Từng cái sắc mặt chấn kinh, đuổi theo cho ta. Bọn họ đi không xa. Sau cùng, một người cầm đầu, sắc mặt càng là phẫn nộ. Không nghĩ tới, bọn họ Lý quản gia đều đã đánh đổi mạng sống đại giới, còn để cái kia xú nha đầu cho chạy trốn. Đáng giận nha. Đúng. Bá bá bá. Phốc. Mà tại một cái khía cạnh khác, lúc này có từng đạo tàn ảnh xuất hiện. Bên trong một vị thanh niên lại là một ngụm máu phun ra. Sắc mặt trắng bệch. Tiểu thần, ngươi làm sao? Tiểu thần, Diệp Tinh nhìn đến Diệp thần bộ dáng, sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Có thể nói, ngàn vạn không thể lấy có việc nha. Không có gì, chẳng qua là, có khả năng muốn không có. Chấm ngoặc kép, vẫn chưa nói xong. Diệp thần bóng người theo hư không rơi xuống. Tiểu thần, Diệp Tinh nhìn đến, thoáng cái ôm vào trong ngực. Không có nguy hiểm gì. Đáng giận nha. Còn có nhiều như vậy truy binh. Cảm giác được sau lưng âm thanh xé gió thời điểm, Diệp Tinh sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Những thứ này người, quả thực cũng là liên tục không ngừng. Không thể không ngưng trọng nha. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. Tiểu thần, nhìn đến trong ngực Diệp thần thời điểm, sắc mặt càng trở nên kiên định. Có thể nói, cái này thời điểm, hẳn là nàng liều mạng thời điểm. Bành bành bành, đuổi theo cho ta. Thì tại phía trước, từng đạo âm thanh xé gió lên, mà Diệp Tinh bóng người càng là lóe lên một cái rồi biến mất. Trong rừng rậm, có từng đạo âm thanh xé gió. Trong lúc nhất thời, không biết bừng tỉnh nhiều ít chim bay cá nhảy. Sự tình làm được thế nào? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại ép quốc một tòa nhà trong biệt thự, lúc này một đạo mặc lấy một đầu quần dài trắng thiếu nữ bóng người nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến. Áo trắng thiếu nữ, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Chân tỷ tỷ, trước mắt đáp ứng hợp tác với chúng ta. Đã có một nửa gia tộc, tin tưởng muốn không bao lâu thời gian, liền có thể kết thúc lần này công tác. Nhìn lấy chính đang làm việc Diệp Chân, mặt trắng nhỏ sắc nghiêm túc, cung cung kính kính hồi một câu. Mới một nửa gia tộc nha. Nhìn đến, có chút phiền phức đâu. Nguyên bản còn tưởng rằng nửa tháng thì kết thúc. Hiện tại xem ra, có khả năng muốn một tháng. Diệp Chân nghe đến, nhìn đến đi tới Tiểu Bạch, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta đáng yêu đệ đệ, không biết hiện tại thế nào. Không có bị người khi dễ đi. Diệp Chân tỉ tỉ, Tiểu Bạch, nhìn xem ta làm cái gì trở về. Mà vào lúc này, một đạo thiếu nữ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy màu hồng phấn váy ngắn thiếu nữ đi tới. Cầm trong tay một số bánh kem. Ngươi cái nha đầu này, tại sao lại chạy tới bên ngoài tìm ăn? Đói. Nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến Vương Hà, Diệp Chân sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắc hắc, thật vất vả đến một chuyến cái này quốc gia, đương nhiên phải thật tốt hưởng thụ một chút nơi này mỹ thực. Vương Hà nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Chân còn có Tiểu Bạch, một người đưa tới một phần. Bằng không, cả ngày công tác, cái này nhiều sao mệt mỏi nha. Cũng không phải là rất thiếu tiền. Ngươi cái nha đầu này, tùy ngươi vậy. Diệp Chân nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lên trước mặt Vương Hà, mỉm cười, muốn ăn caramel sao? Có thể nha. Trong tủ lạnh cần phải còn có đi. như thế oi bức khí trời. Cần phải rất không tệ. Vương Hà nghe đến, mỉm cười, ngươi không nói, ta còn quên đâu. Vương Hà muội muội, ngươi hiểu ta ý tứ, ngươi cho rằng thế nào? Bằng không, khả năng thì là người khác. Diệp Chân nhìn đến, lắc đầu, Diệp Chân tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Vương Hà nghe đến, sắc mặt càng là ngượng ngùng, mang theo một vệt hồng nhuận phơn phớt, chu chu mỏ, ta mới không cần đâu. Nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi nha. Diệp Chân nhìn đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, như là nghĩ đến cái gì, không bắt lấy, thật không tới phiên ngươi. Diệp Chân tỉ tỉ, ngoặc kép, ào ào ào mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa cung điện sang trọng bên trong. Lúc này có một đạo thiếu nữ bóng người ngâm tại một cái như vậy trong bồn tắm lớn. Nhìn lấy bên ngoài sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, sắc mặt lại có một chút xuất thần. Diệp thần, không biết ngươi bây giờ thế nào? Tóc vàng bích đồng tử, một đôi tay nhỏ nâng cầm lên. Có thể nói, chính mình trở về đã có một đoạn lớn thời gian. Không biết làm sao, thế mà cả ngày đều là người kia bóng người. Điểm này, để Elise bất đắc dĩ. Chẳng lẽ, chính mình thì thật nghĩ như vậy muốn vận động. Cái này khiến Elise càng là lắc đầu. Cái kia bại hoại, lại sẽ tra tấn người. Không biết cái gì thời điểm, chúng ta mới có thể lần nữa gặp mặt. Sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cứ việc tỷ tỷ mình đã trở thành nữ vương, nhưng là, còn là có rất nhiều người tuy nhiên mặt ngoài khúm núm, vụng trộm hận không thể có thể thật tốt dẫm dẫm mạnh ngươi. Có thể nói, cái này hoàng thất vị trí, quả thực cũng là một cái khoai lang bỏng tay. Nơi này sóng gió, không có một đoạn lớn thời gian, căn bản không có khả năng bình tĩnh trở lại. Mà chính mình, tại phong sóng không có bình tĩnh trước đó, tỷ tỷ mình căn bản sẽ không cho phép chính mình xuất ngoại. Bi kịch, chi chi ckittt, muội muội. Nghĩ gì thế? Mà tại Elise xuất thần thời điểm, một đạo xinh đẹp thân thể mềm mại từ bên ngoài tiến đến. Có khuynh quốc khuynh thành dung nhan, mái tóc dài màu vàng óng, thon dài đôi chân dài. Có thể nói, nhìn qua quả thực cũng là hoàn mỹ. Riêng là, lúc này vẫn là mặc lấy một bộ màu đen đồ lót. Tỷ tỷ, tại Elise lấy lại tinh thần thời điểm, thiếu nữ bóng người đã đi tới bên cạnh nàng, cởi xuống sau cùng che chắn, nhẹ nhàng kéo vào trong ngực. Muội muội, đang suy nghĩ gì đấy? Yên tâm đi, nơi này sự tình, tỷ tỷ ta sẽ được giải quyết rất nhanh. Không có người có thể thương tổn ngươi. Nhìn lấy ghé vào trong lồng ngực của mình Elise, nữ tử khắp khuôn mặt là yêu thương, nhẹ khẽ vuốt vuốt Elise khuôn mặt, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi. Elise nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, như đồng cảm giác đến cái gì, sắc mặt càng là cuống cuồng. Cái này, hỏng bét, tỷ tỷ, không muốn. Mà khi nữ tử cảm giác được chính mình thế mà thông suốt thời điểm, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, đôi mắt càng là có nồng đậm lửa giận, nhìn về phía Elise, muội muội, nói cho ta, ai làm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.